tạo tác thời gian, chương 27, đối đãi khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nháy mắt nhận ra thái tử, Hoa Lưu Ly phi thường vui vẻ có thái tử ở đây, nàng rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Thấy thái tử cưỡi ngựa hướng bên này đi tới, nàng bỏ xuống xe lừa, hướng thái tử phất tay. Nơi này, ngươi đừng. Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly mang một cái mặt bẩn liền chạy xuống xe ngựa, duỗi tay muốn bắt lại nàng, đáng tiếc Hoa Lưu Ly động tác quá nhanh, nàng chỉ đụng tới một mảnh góc áo. Vừa rồi còn chân đau đi không nổi, lúc này hai chân ngắn nhỏ chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh. Nàng mắt trợn trắng, lười đi ngăn cản Hoa Lưu Ly mất mặt. Thái tử từ nhỏ được chúng tinh phùng nguyệt nuôi lớn, ghét nhất sơ bẩn, người hầu hạ bên người toàn người sạch sẽ, ngũ quan thanh tú. Hoa Lưu Ly một thân dơ hề hề, ngay cả vết bẩn trên mặt còn chưa lau khô, thái tử nơi nào sẽ để nàng tới gần. Bên trong mấy cái hoàng tử, khó nhất chính là thái tử, hai người tuy rằng là biểu huynh muội, nhưng nếu nàng phạm vào kiêng kỵ thái tử cũng sẽ không cho nàng thể diện. Thái tử cái này chính là tính tình chó, nếu không phải bệ hạ đối hắn mọi cách sủng ái, mọi người không dám đắc tội hắn, ai chịu nổi. Nếu hắn còn như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bệ hạ sẽ đối hắn tâm sinh bất mãn, cuối cùng rơi vào kết cục giống như phế thái tử trong lịch sử. Gia Mẫn vững vàng ngồi ở trên xe lừa, không nghĩ đi xuống không được tự nhiên. Thái tử xoay người từ trên lưng ngựa xuống dưới, thấy Hoa Lưu Ly còn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, móc ra khăn tay đưa tới trên tay nàng. Có bị thương không? Hoa Lưu Ly dùng khăn tay ở trên mặt lung tung lau vài cái, lắc đầu nói. Chúng ta ở trong núi gặp được mãnh thú, Gia Mẫn quận chúa thừa cơ hỗn loạn mang theo ta trốn thoát. Đừng nhúc nhích, thái tử từ trong tay nàng đoạt lấy khăn tay, thay nàng lau đi bụi bặm trên mặt. Người không có việc gì liền tốt, Hoa Lưu Ly mở to đôi mắt ngửa đầu nhìn thái tử thay mình lau mặt. Thái tử đầu tóc ướt rầm rề, trên lông mi dính bọt nước tinh tế, một đôi mắt giống như là ao hồ thanh triệt. Thật là đẹp mắt nha. Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà cũng thường thường như vậy chiếu cố nàng, cho nên nàng thực quen thói mà nâng đầu, ngoan ngoãn cho thái tử giúp nàng lau mặt. Điện hạ, xe ngựa tới rồi. Cùng xe lừa cũ nát so sánh với, xe ngựa ngừng ở bên cạnh thái tử cùng Hoa Lưu Ly, hoa lệ rộng lớn rất nhiều, bốn thước thần câu lôi kéo xe thập phần khí phái. Vợ chồng xe lừa ở khi nghe được Hoa Lưu Ly vội vàng kêu một nam tử đẹp tựa thiên nhân là. Điện hạ cũng đã sợ ngây người. Lại xem chiếc xe ngựa hoa lệ kia cùng với binh lính ăn mặc ngân giáp bốn phía, bọn họ nơi nào còn không rõ, bọn họ tiện đường đưa hai cái tiểu cô nương trở về, không phải bá tánh bình thường. Phu thê hai người bó tay bó chân mà từ trên xe lừa xuống tới, đứng ở trong một góc không dám hé răng. Lau khô mặt Hoa Lưu Ly, thái tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, duỗi tay ở trên đầu Hoa Lưu Ly xoa xoa. Đi cô đưa ngươi trở về. Điện hạ, ngươi có thể hay không đừng xoa đầu ta. Hoa Lưu Ly che lại đầu, có chút thẹn thùng. Ân, thái tử nhướng mày, ta đều 2-3 ngày không có tắm gội. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói, đầu đầy bụi đất nhiều ngượng ngùng a thái tử. Hắn vốt ve hai ngón tay, duỗi tay lấy đi trên đầu nàng một mảnh lá cỏ khô nhỏ. Người tốt xấu gì cũng tính là nửa cái muội muội, cô không chê. Lớn lên đẹp người lại ôn nhu, thái tử nhất định là một người hoàn mỹ nhất trong 5 vị hoàng tử. Tạ điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lưu Ly quay đầu đi, che lại khóe miệng ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Điện hạ, ngài mang ngân phiếu sao? Thái tử quay đầu nhìn tùy hầu chạy nhanh qua từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Quận chúa thỉnh, Hoa Lưu Ly mắt nhìn giá trị ngân phiếu ít nhất chính là 50 lượng, nàng cắn cắn khóe môi. Có hay không giá trị nhỏ một chút, mấy cái tùy hầu thái tử thấy thế, chắp vá lung tung mới tìm được mấy tờ ngân phiếu trị giá 10 lượng 20 lượng. Đa tạ, Hoa Lưu Ly đem trị giá ngân phiếu tìm được, xoay người đi đến trước mặt vợ chồng đánh xe. Xin đa tạ đại ca cùng tỷ tỷ tương trợ, này thỉnh các ngươi nhận lấy. Không không không, vợ chồng hai người không dám nhận lấy, liên tục xua tay nói. Quý nhân, không được, cầm đi, Hoa Lưu Ly bắt lấy tay phụ nhân, đem ngân phiếu mạnh mẽ nhét vào tay nàng. Thiện tâm giả, đương có hảo báo, thái tử hiểu được Hoa Lưu Ly vì cái gì muốn ngân phiếu trị giá thấp. Ngân phiếu quá mức đại ngạch đối với người thường mà nói ngược lại không có phương tiện. Cái tiểu cô nương hoa gia này, tựa hồ so tiểu cô nương quý tộc càng hiểu dân gian trăm thái. Chờ sau khi đôi vợ chồng nhận lấy ngân phiếu, thái tử hướng Hoa Lưu Ly mở miệng. Lại đây, lên xe ngựa. Ân, Hoa Lưu Ly hướng vợ chồng nói xong cảm tạ, xoay người đi đến bên xe ngựa, còn không có dẫm đến trên ghế nhỏ, một bàn tay liền duỗi tới trước mặt nàng. Tạ điện hạ, Hoa Lưu Ly đặt tay mình trên lòng bàn tay thái tử, ngồi vào xe ngựa. Trong xe ngựa trải đệm mềm mại, mang theo nhàn nhạt mùi huân hương, rộng rãi đến làm nàng hận không thể đương trường ngủ luôn. rộng rãi, nàng chớp chớp đôi mắt, Gia Mẫn quận chúa giống như không theo kịp. Gia Mẫn bị quên đi yên lặng mà từ xe lừa bỏ xuống dưới, thành thành thật thật cấp thái tử hành lễ. Thái tử biểu tình nhàn nhạt mà nhìn nàng, Gia Mẫn còn tốt, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, thần nữ không ngại. Gia Mẫn không dám nhìn đôi mắt thái tử, ân, thái tử xoay người ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nàng, đè thấp âm lượng nói. Mang Phúc Thọ quận chúa chạy ra, vất vả ngươi. Không, không vất vả. Gia Mẫn cắn khóe môi, vùi đầu đến gắt gao, sợ biểu tình chột dạ của mình bị thái tử phát hiện. Vào trong xe ngựa nghỉ ngơi một hồi, thái tử liếc nhìn nàng một cái, cưỡi ngựa đi tới đội ngũ phía trước. Gia Mẫn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến vào xe ngựa, thấy Hoa Lưu Ly thế nhưng lười biếng mà nằm ở trong xe ngựa chuẩn bị ngủ, duỗi tay đẩy đẩy nàng. Ngươi hướng bên trong nhường một chút, ta một đêm không ngủ, ngươi đừng nháo. Hoa Lưu Ly nắm lên một cái đệm mềm ném xuống đất. Khoan xe rộng như vậy, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, không cần cùng ta chen. Gia Mẫn muốn phản bác hai câu, bỗng nhiên lại dừng lại. Nàng nhớ tới tình huống đêm qua ban, nhịn không được hoài nghi, Hoa Lưu Ly có thể là thật sự một đêm không ngủ. Nàng hậm hực mà nhặt lên đệm mềm, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn đá quý được khảm trên vách xe, tâm hoảng loạn chậm rãi an bình. Sống 16 năm, nàng chưa bao giờ ăn qua khổ, càng không chịu qua cái gì ủy khuất. Tao ngộ những ngày qua cũng xem như là ác mộng nhân sinh, nhưng có Hoa Lưu Ly đáng ghét ở đây, nàng ngược lại không còn sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới so với kẻ bắt cóc càng làm cho người dũng cảm hơn chính là tình địch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly là bị thanh âm náo nhiệt ngoài xe ngựa đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy Gia Mẫn ngưng thần nhìn chằm chằm mình, yên lặng đem quần áo lôi kéo. Ngươi nhìn cái gì? Gia Mẫn trợn trắng mắt, xe ngựa đã vào thành, ngươi đã ngủ 2 canh giờ. Khó trách đầu ta choáng váng ngực buồn nôn, nguyên lai còn không có ngủ đủ. Hoa Lưu Ly ngồi dậy, tóc đen thật dài theo bả vai nàng đi xuống chảy xuôi, làm nàng thoạt nhìn vô cùng chọc người thương tiếc. Gia Mẫn đã không nghĩ cùng nàng nói chuyện, banh mặt quay đầu nhìn về phía bên kia. Ngươi lần trước nói, anh Vương Phi đã định ra, là ai à? Hoa Lưu Ly tựa hồ ngại không khí không đủ nhiệt liệt cho nên chủ động khơi mào đề tài, Gia Mẫn cảm thấy hứng thú. Gia Mẫn mặt trầm xuống. Hoa Lưu Ly, ngươi có phải hay không cố ý? Gia Mẫn tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hoa Lưu Ly cười đến thiên chân vô tà. Nhân ra đây là quan tâm ngươi đó. Gia Mẫn nghĩ nói, ngươi đừng làm bộ làm tịch mà tới ghê tởm ta, chỉ là nghĩ đến bộ dáng Hoa Lưu Ly rút kiếm gờ yêu ta ếch người, nàng cảm thấy chính mình còn có thể nhẫn nàng trong chốc lát. Ta không cần ngươi quan tâm, tốt quá, vậy ngươi coi như ta là muốn nhìn náo nhiệt. Hoa Lưu Ly đáng thương vô cùng mà thở dài, ta ở kinh thành không có bạn tốt gì, ngày thường cũng không có khuê chung cùng ta chia sẻ bí mật nhỏ. Ngươi xem chúng ta cũng coi như là trải qua đồng cam cộng khổ, bốn bỏ năm lên đó chính là sinh tử chi giao, về sau có chuyện gì không vui, có thể nói ra để ta an ủi ngươi sao? À, Gia Mẫn cười lạnh, là nghĩ ta nói ra để ngươi giễu cợt vui vẻ đi. Xú nha đầu không biết xấu hổ, ai cùng ngươi từng có sinh tử chi giao? Là thiếu chút nữa giao tình muốn mệnh mới đúng. Hoa Lưu Ly cong khóe miệng cười, vô tội như tiên nữ Bạch Liên Hoa. Nhìn nàng bộ dáng này, Gia Mẫn giận dữ sau ngược lại bình tĩnh lại, nàng trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Nàng là đích trưởng nữ thái thú Vĩnh Châu, phụ thân nàng tháng này được điều nhiệm hồi kinh. Có đồn đãi, đại lý Thự Khanh làm việc bất lực chọc đến bệ hạ bất mãn, để phụ thân nàng thay Trương Thạc nhận chức đại lý Thự Khanh. Thái thú Vĩnh Châu Lâm Chu, Hoa Lưu Ly nhớ tới quan văn buộc tội cha nàng cũng họ Lâm. Hắn cùng Lâm Huy Chi có cái quan hệ gì? Bọn họ có thể có quan hệ gì? Gia Mẫn không thể hiểu được nói, đều là họ Lâm có quan hệ gì? Hoa Lưu Ly xua tay, ngồi xếp bằng trước mặt Gia Mẫn. Người tiếp tục nói, đừng có ngừng. Lâm Chu là cữu cữu tứ hoàng tử điện hạ. Gia Mẫn đoán được dụng ý của Hiền Phi vì anh Vương cầu thú nữ nhi Lâm Thái Thú, cảm xúc có chút hạ xuống. Lâm Thái Thú là một quan tốt yêu dân như con, ở Vĩnh Châu rất được lòng dân. Danh tiếng anh vương gần đây ở dân gian không tốt lắm, nhu cầu cấp bách là có một vương phi và một nhạc phụ có thanh danh tốt để gia tăng danh vọng ở dân gian, hơn nữa Hiền Phi cố ý mượn sức tứ hoàng tử cho nên nữ nhi Lâm Thái Thú liền thành người lựa chọn thích hợp nhất. Kia thật đáng tiếc, Hoa Lưu Ly nhìn vào mắt Gia Mẫn, nàng cảm thấy vẫn là Gia Mẫn cùng anh vương tương đối xứng, không chỉ có địa vị xứng, đầu óc cùng thẩm mỹ cũng là tuyệt phối. Tính, trải qua chàng biến cố đêm qua, Gia Mẫn cũng coi như minh bạch nam nhân lại tốt cũng so ra kém mệnh mình. Ở thời khắc mấu chốt, nàng có thể vứt bỏ anh vương, chỉ cầu chính mình có thể sống sót, thuyết minh nàng kỳ thật cũng không thích hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa bị gõ vang, Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn nhìn nhau, nhặt lên đệm mềm trên mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất ngồi lại. Một nha hoàn vén rèm lên tiến vào, trong tay nàng còn bưng trà nóng và điểm tâm, đem đồ vật để xuống, hành lễ, rồi cung kính lui ra. Hai người nhìn ấm trà cùng chén trà, sau đó đồng thời nhìn về phía nhau. Châm trà đi, Hoa Lưu Ly hướng Gia Mẫn nâng nâng cằm, vì cái gì không phải ngươi đi? Gia Mẫn không cao hứng, đều là quận chúa, dựa vào cái gì muốn nàng hầu hạ Hoa Lưu Ly? Khụ khụ khụ, Hoa Lưu Ly che lại ngực, bởi vì ta thân thể không tốt. Gia Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiến lên đổ cho mình một ly, phát hiện này cũng không phải nước trà, mà là nước thả mật ngọt. Nàng sửng sốt một chút, bừng tỉnh hiểu được đây là dựa theo khẩu vị Hoa Lưu Ly chuẩn bị. Ở trong nháy mắt này, nàng có chút hoài nghi chính mình đến tột cùng có phải hay không là biểu muội thái tử. Coi như mẫu thân nàng cùng Hiền Phi nương nương đi lại tương đối gần, thái tử cũng không nên bất công trắng ra như vậy đi. Nàng đổ một chén nước đưa đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Người uống đi, nam nhân đều là cầu, nhìn đến nữ nhân nhu nhược xinh đẹp giống như là nhìn thấy thịt xương đầu, còn nói gì đến thân tình. Gia Mẫn quận chúa ở bên ngoài lăn lộn một vòng, tại nội tâm đã yên lặng học xong lời mắng thô tục. Lưu Ly, đúng vào lúc này, thanh âm thái tử ở bên ngoài vang lên. Đã tới quý phủ rồi. Hoa Lưu Ly buông cái ly không, vén rèm lên trên mặt mang ý cười tầm mắt giao nhau với thái tử. Đa tạ thái tử điện hạ, không cần nói cảm ơn. Thái tử đem một kiện áo choàng đưa cho nàng, khoác lên, bên ngoài lạnh lẽo. Hoa Lưu Ly đem áo choàng ngoan ngoãn mặc vào, thái tử không biết từ chỗ nào tìm được một cây châm ngọc cài đầu đơn giản đưa cho Hoa Lưu Ly. Sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác có phụ hoàng cùng cô, không cần lo lắng. Hoa Lưu Ly đem đầu tóc vấn lên, cái châm cài đầu siêu siêu vẹo vẹo mà cắm ở một bên. Thái tử nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, cuối cùng không nhịn được duỗi tay đem cái châm cài đầu sửa ngay lại. Hảo, xe ngựa ở ngoài cửa lớn Hoa phủ dừng lại, hạ nhân Hoa phủ vừa tạ ơn, vừa khóc ồn ào đến Gia Mẫn đau đầu. Quận chúa, ngài chịu khổ, mau mời đại phu tới, quận chúa thân thể yếu như vậy, không thể qua loa. Thanh âm này Gia Mẫn còn nhớ rõ, là tỷ nữ bên người Hoa Lưu Ly, gọi là đuôi chó hay là uyên ương gì đó. Gầy, gầy, không biết là bà tử nào của Hoa phủ, khóc đến bách chuyển liên hồi, thương tâm muốn chết. Quận chúa, sắc mặt ngày như thế nào trắng như vậy, hai ngày này có phải hay không không ăn hoa lộ hoàn? Mau, mau đem thuốc viên ngày thường quận chúa hay dùng lấy tới. Gia Mẫn rốt cuộc minh bạch nguyên lai không đơn giản là đầu óc Hoa Lưu Ly có bệnh, mà toàn bộ Hoa phủ đều có tật xấu. Điện hạ, Hoa Lưu Ly kéo lấy áo choàng đang mặc được bọn nha hoàn đỡ, nàng quay đầu nhìn về phía thái tử đang cưỡi trên lưng ngựa, hướng hắn nhoẻn miệng cười, hành lễ, mới chậm rãi đi vào đại môn Hoa phủ. Thái tử nhìn bóng dáng nàng, có chút tiếc nuối nghĩ, nếu đây là tiểu cô nương nhà mình thì có bao nhiêu hảo. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, khi ngừng ở trước phủ công chúa, Gia Mẫn vén rèm lên nhìn về phía thái tử, áo choàng thuộc về nàng, cái châm cài đầu, lực đâu. Nhà họ Cơ bất công, là tổ truyền đi. Mẫn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận An công chúa nhìn đến thân ảnh Gia Mẫn, hốc mắt đỏ hồng, nàng nắm lấy tay Gia Mẫn, xoay người hướng thái tử nói lời cảm tạ. Nha hoàn bốn phía quy quy củ củ đứng, cùng những hạ nhân hoa ra ôm chặt Hoa Lưu Ly hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn về phía người thành thật đứng ở sau lưng mẫu thân, phụ thân biểu tình chất phác đem ánh mắt thu trở về. Đa tạ thái tử điện hạ, cô mẫu khách khí, thái tử cưỡi ở trên lưng ngựa cũng không có xuống dưới, lười biếng nói. Người đã đưa đến, cô nên trở về cung, thái tử đi thong thả. Thuận An công chúa thấy thái tử ở trên lưng ngựa không chút cử động, sắc mặt có chút khó coi. Chờ thái tử đi rồi, nàng mới bất mãn nói. Bệ hạ đem thái tử sủng đến càng thêm cuồng vọng, ở trước mặt trưởng bối cũng vô lễ như thế. Gia Mẫn rũ mí mắt không nói gì. Thời khắc kích động nàng thật vất vả về đến nhà, mẫu thân còn có thể chú ý tới thái độ cuồng ngạo của thái tử, có thể thấy được đối với thái tử là bất mãn tới cực điểm. Hoán giận xong thái tử, Thuận An công chúa đau lòng mà nắm tay nữ nhi đi vào trong phủ đi. Mau đi tắm thay quần áo, thái tử cũng thật là cũng không biết cho ngươi đổi thân quần áo. Gia Mẫn, có đói bụng không, lúc thái tử tìm được ngươi, có hay không cho ngươi ăn cái gì? May mắn ngươi không xảy ra chuyện gì, ngươi nếu là không trở lại, bổn cung liền phải cho người dán thông báo tìm người, nhưng những quan văn bên người thái tử, nói cái gì dán bảng tìm người đối với ngươi không tốt. Theo bổn cung xem, hắn rõ ràng chính là không muốn hảo hảo tìm. May mắn con ta nhạy bén, từ trong tay kẻ bắt cóc trốn thoát. Gia Mẫn, sáng sớm ngày thứ hai, công chúa phủ thu được vô số hậu lễ từ tướng quân phủ đưa tới. Xá muội thể nhược may có quận chúa hộ nàng chu toàn, những lễ mọn này thỉnh công chúa cùng phò mã nhận lấy. Hoa Trường Không hướng Thuận An công chúa cùng phò mã chắp tay thi lễ. Đa tạ Gia Mẫn quận chúa ân cứu mạng. Diêu phò mã nghe nói nữ nhi cứu Phúc Thọ quận chúa, có chút hoài nghi lỗ tai mình, khuê nữ hắn có võ công cao cường như vậy, có đầu óc thông minh như vậy. Hắn quay đầu nhìn Thuận An công chúa cầm chén trà không nói lời nào. Hoa Tam công tử khách khí, Phúc Thọ quận chúa chính là thế hệ sau của Lương tướng, tiểu nữ cứu nàng là chuyện đương nhiên. Thuận An công chúa trên mặt có vài phần đắc ý, trong lòng lại nghĩ, nữ nhi tướng quân lại như thế nào, còn không phải dựa vào nữ nhi nàng mới có thể giữ được một cái mệnh. Gia Mẫn ngồi ở ghế đầu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nàng thật sự một chút đều không muốn nghe người khác nói nàng là như thế nào cứu Hoa Lưu Ly, hiện tại chiếm đầu óc nàng đều là cảnh tượng đáng sợ Hoa Lưu Ly kéo kiếm hướng nàng đi tới. Tưởng tượng liền chân mềm, một khi chân mềm liền nhịn không được nghĩ thêm, thế cho nên nàng hiện tại ba chữ. Hoa Lưu Ly, này đều không muốn nghe thấy. Kỳ thật Phúc Thọ quận chúa đã cứu ta, nếu không phải nàng, ta thiếu chút nữa bị rắn độc cắn chết, chúng ta đây là giúp đỡ cho nhau. Nàng nhanh đem cái này ân tình vứt trở về. Nga, Thuận An công chúa có chút thất vọng, như vậy liền hồi nhau, thật đáng tiếc. Diêu phò mã, chấm, Xuân Hàn xe lạnh, rắn độc vì cắn người, nỗ lực như vậy sao, ngay cả ngủ đông cũng từ bỏ. Thực mau nữ quyến kinh thành liền bắt đầu truyền lưu chuyện xưa. Mẫn quận chúa dũng cứu Hoa gia nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm tiểu tỷ muội ngày thường cùng nàng giao hảo sôi nổi chạy tới hỏi nàng có hay không thừa dịp cơ hội này nhục nhã Hoa Lưu Ly vài lần. Gia Mẫn thực tuyệt vọng, nghe tiểu tỷ muội tính toán nương vào ân cứu mạng làm Hoa Lưu Ly cúi đầu trước nàng, nhanh nói. Các ngươi đừng nháo, Hoa Lưu Ly tốt xấu gì cũng là nữ nhi hộ quốc đại tướng quân, ta cứu nàng là chuyện nên làm. Kìa thì thế nào, ân cứu mạng đương dũng tuyền tương báo, cho nàng làm trâu làm ngựa. Một vị tiểu cô nương Diêu gia nói. Xem nàng về sau còn dám nhu nhu nhược nhược mà giả đáng thương trước mặt ngươi. Gia Mẫn biểu tình chết lặng, đúng vậy, sắp thật là phải làm trâu làm ngựa, nhưng làm trâu ngựa chính là nàng a, bọn tỉ muội các ngươi đều ít nói vài câu đi, nàng thật sự rất sợ những lời này truyền tới tai Hoa Lưu Ly sẽ ở một đêm không trăng nào đó kéo kiếm đến dạy dỗ các nàng làm người. Đều là tỉ muội nhà mình, nàng thật sự không muốn hại các nàng. Kỳ thật nàng là người khá tốt, các ngươi đừng nói nàng như vậy. Gia Mẫn cắn chặt răng, miễn cưỡng cười nói. Về sau nói như vậy, đều không cần nhắc lại. Huống chi, nàng cũng cứu ta khỏi trong miệng rắn độc, một mạng đổi một mạng, từ đâu ra ân cứu mạng. Gia Mẫn, Diêu gia nữ duỗi tay sờ sờ trán Gia Mẫn. Không vậy nha, như thế nào nói mê sảng. Mấy ngày trước ngươi không phải còn nói, muốn ở thời điểm ngày của Hoa làm Hoa Lưu Ly mất mặt sao? Gia Mẫn còn không có kịp mở miệng, một vị tiểu tỷ muội khác liền nói. Ngươi không cần lo lắng, có chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Gia Mẫn, bọn tỷ muội sinh mệnh tốt đẹp như vậy, vì cái gì các ngươi không hào hào quý trọng. Anh Vương một đường đuổi tới Nam Châu, sau biết được hai vị quận chúa đã được cứu trợ, lại vội vàng đuổi trở về. Hai vị quận chúa tuy rằng đã được cứu, nhưng hiềm nghi Điền gia còn chưa rửa sạch, hắn đành phải tiến cung vì Điền gia hướng phụ hoàng cầu tình. Lúc hắn đổi tới Thần Dương cung, thấy Cơ Nguyên Tố cũng ở đây, cau mày, lo lắng thái tử sẽ từ giữa làm khó dễ. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, anh vương nội tâm có chút thấp thỏm, ngồi đi, Sương Long đế nhìn ngốc nhi tử, buông ngự bút, ngươi đi đường mấy ngày, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, anh vương nhìn Cơ Nguyên Tố ngồi ở chỗ kia không hé răng, khuỵu một gối hướng Sương Long đế quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu ngài tra rõ án hai vị quận chúa bị thích khách mang đi cho Điền gia một cái trong sạch. Minh Hạo, Sương Long đế bất đắc dĩ thở dài nói. Điền Ái Khanh bệnh chết, trẫm thập phần đau lòng, cũng không muốn ở ngay lúc này cùng Điền gia khó xử. Nhưng hai vị quận chúa ở Điền phủ vô thanh vô tức bị mang đi, trẫm nếu không truy cứu Điền gia, Thuận An công chúa cùng hộ quốc đại tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng Điền gia là vô tội, anh vương khó hiểu, cầu phụ hoàng khai ân. Trẫm thân là đế vương, không thể bởi vì chính mình cảm thấy ai vô tội, liền không hề cố kỵ miễn đi tội này. Sương Long đế nhìn biểu tình không cam lòng của đại nhi tử. Trẫm đã cho người cha rõ việc này, ngươi đừng lo. Nhưng ngài vì sao phải hàng tước vị cữu cữu? Anh vương dập đầu nói. Cầu ngài khai ân một mặt, Sương Long đế thở dài một tiếng, hắn cảm thấy lời nói của mình mới vừa rồi tất cả đều nói vô ích. Đại ca cô nếu là ngươi, liền đi khuyên Điền đại nhân đi bồi tội với hai vị quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử thương hại mà nhìn cái ngốc ca ca này, mặc kệ việc này cùng Điền gia có quan hệ hay không, đều không thể không thừa nhận hai vị quận chúa mất tích ở Điền gia là sự thật. Chỉ có khi hai người bị hại nguyện ý thông cảm điền ra mới có thể toàn thân mà lui, đã minh bạch. Anh Vương hoài nghi mà nhìn thái tử, hắn không tin Cơ Nguyên Tố sẽ có lòng tốt như vậy. Ngươi trở về để điền ra chiếu theo ý tứ thái tử mà làm. Sương Long Đế vẫy vẫy tay, lui ra đi, hải tử đầu óc không tốt, hắn làm phụ hoàng cũng có trách nhiệm, mắng lại vô dụng, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Tuân lệnh, anh Vương kiềm nén trong tâm không cam lòng, rời khỏi Thần Dương Cung. Anh Vương đi rồi, thị vệ phụ trách điều tra núi rừng đã trở lại, hắn vội vàng đi vào Thần Dương Cung. Bẩm báo bệ hạ thái tử điện hạ, đám người thuộc hạ ở trong rừng rậm phát hiện một ít thi cốt bị hung thú gặm cắn qua. Nhưng thi cốt không được đầy đủ, vô pháp phân rõ đến tột cùng có bao nhiêu người. Đám người thuộc hạ còn phát hiện ở trên một thân cây có treo dược thảo tránh xà trùng, cùng với dấu vết có người leo lên. Gia Mẫn cùng tiểu nha đầu Hoa Gia có khả năng chính là dựa vào cơ hội này trốn thoát, người leo lên cây cối, hẳn cũng là các nàng. Sương Long Đế gật đầu nói, xem ra Gia Mẫn học chút bản lĩnh giơ đao múa kiếm vẫn là hữu dụng. So mẫu thân nàng, Sương Long Đế nhìn thái tử, không dễ làm trước mặt nhi tử nói Thuận An công chúa, phất tay làm thị vệ lui ra, đối thái tử nói. May mắn tiểu cô nương Hoa Gia không có việc gì, bằng không chậm lấy cái gì công đạo ứng đình. Thái tử cười cười, nói sang chuyện khác. Phụ hoàng, ngài như thế nào cho nữ nhi Lâm Thái Thú làm vương phi đại ca? Nhi thần trước đây nghe nói, hiền phi tựa hồ cố ý để đại ca cùng Gia Mẫn kết thân. Cô nương Lâm gia đọc đủ thứ thi thư thông tuệ linh tú. Trẫm nghe ngự y nói, đầu óc nhi nữ có được hay không cùng cha mẹ có quan hệ. Sương Long Đế thở dài, vì có thể cho hài từ đại ca ngươi có thể có đầu óc tốt, cô nương Lâm gia tương đối thích hợp. Thái tử trầm mặc một lát. Nhi thần đã hiểu, hắn nhưng thật ra cảm thấy, Gia Mẫn cùng đại ca đầu óc rất phù hợp nha. Đi theo phụ hoàng học xong chính sự, khi thái tử rời đi Thần Dương Cung, trời đã sớm tối. Lười nhác mà ngồi trên bộ liễn, sớm đã quen thái độ cung nữ thái giám bốn phía đối hắn vừa kính vừa sợ, thái tử ngay mí mắt cũng lười nâng. Trong bóng đêm, không biết nơi nào truyền đến tiếng kêu của mèo. Hắn ngồi thẳng thân thể. Đi xem, tuân lệnh, mấy cái tùy hầu vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau liền xách tiểu miêu lại đây, tiểu miêu trên cổ đeo dây, còn treo chuông vàng, hẳn là vị nào trong cung nuôi. Thái tử nhìn hai mắt liền mất đi hứng thú, thả đi, nhóm tùy hầu chạy nhanh đem tiểu miêu ôm đến bên cạnh thả xuống. Thái tử xác định chính mình đối với việc nuôi mèo kỳ thật không có gì hứng thú, hắn như suy tư gì mà thưởng thức ngọc bội bên hông, mở miệng nói. Gần nhất mấy ngày nay có đưa đồ ăn vặt qua Phúc Thọ quận chúa. Hồi điện hạ vẫn chưa, ngày mai liền đưa qua đi, hắn có thể là muốn dưỡng một tiểu cô nương giống mèo đi. Tác giả có lời muốn nói, thái tử muốn đi Hoa Gia trộm miêu. Cách chương.